Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 26, cái kia một trang chân lý. Hạ Mặt rốt cục bị liệt là hoài nghi đối tượng, tại bị thăm dò phía dưới, nàng thần sắc bối rối bán rẻ nàng, khi nàng không cẩn thận đổ nhào điều trị thân thể, chữa trị thương thế canh thịt lúc, nước canh ở giường bên cạnh trên bùn đất nổi lên màu trắng bọt biển. Nàng vội vàng dùng gỗ vụn bốc lên một điểm, để đặt chóp mũi hít hà, một cỗ làm cho người hoa mắt cảm giác truyền đến. Nàng nhắm mắt cảm thụ, từng tại Tin Thiên Cung nhận qua huấn luyện phát huy tác dụng. Đây là thuốc mê, Hạ Mạt đã sáng tỏ. Nàng lưng phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Giờ khắc này nàng chỗ nào vẫn không rõ, mình khả năng bại lộ, ít nhất là trở thành hoài nghi đối tượng. Nhưng vị này Tin Thiên Cung chim bồ câu trắng cũng không phải đồ đần. Biết không thể trốn đi đâu được. Cho nên, nàng rất nhanh tự mình non nửa bên cạnh góc áo. Đem trên mặt đất nước canh toàn bộ hút khô. Thanh trong đó ít đến thương cảm khối thịt gói lên. Sau đó nhét vào nơi xa tự nhiên bùn đất hang lõm bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau. Nàng rón rén địa đem trong ngực cái kia một tờ châm ngôn chân lý xuất ra. Tiến hành trồng chất, sau đó cuốn lên, đặt ở giường dưới chân. Sau đó, thì là bên cạnh nằm ở trên giường. Dưới tay phải rủ xuống, làm ra một bộ uống xong canh thịt. Sau đó hôn mê, lại không cẩn thận đánh nát bát sứ tư thái. Nàng đây hết thảy động tác đều rất hoàn mỹ. Cho nên, sau đó đến đây điều tra người căn bản chưa từng phát hiện cái gì. Tận quản nghi hoặc. Nhưng hắn nhóm cũng chỉ là ôm tuyệt đại hoài nghi, mà không phải xác nhận. Như thế, Hạ Mạt trốn qua một kiếp, chỉ là một kiếp này cũng không có tiếp tục bao lâu. Khi nàng thăm thẳm tỉnh lại, đồng thời từ gầm giường cầm lại chân lý châm ngôn lúc, tiếng đập cửa vang lên ba tiếng, sau đó liền mình mở ra, vũ mị mà mang kinh khủng hung khí kiển lộ đi đến. Nàng mặc một bộ áo xanh. Lộ ra cực kỳ chọc người. Ngồi ở giường một bên, nàng ý cười giạt giáo, một đôi như hồ ly con ngươi nhanh như chớp chuyển. Trên giường gầy yếu thiếu nữ trên thân đảo quanh, nhìn một cái ngươi, thật là không biết ăn mặc mình. Nữ nhân nha, mình không thanh mình cách ăn mặc thật xinh đẹp, làm sao có thể bắt được nam nhân tâm đâu. Kiền Lộ che miệng cười nói, ta không thích cách ăn mặc. Hạ Mặt nói thật. Kiền Lộ lắc đầu, đột nhiên đứng dậy, Hạ Mạt ngửa đầu nói ra. Cảm ơn tỷ tỷ quan tâm, ta không sao, có thể là thương thế chưa từng khôi phục, cho nên lấy canh thịt bổ dưỡng. Ngược lại là choáng váng đi qua, Kiền Lộ cũng không trả lời, mà là cầm lấy trên bàn gỗ một mặt thô ráp đồng cảnh. Bước liên tục nhẹ lay động, hương phong trận trận, sau đó thanh đồng cảnh đặt lên giường gầy yếu trước mặt thiếu nữ. Mình vậy đem khuôn mặt đưa tới. Trong gương đồng, một khuôn mặt sáng chói như hoa, xinh đẹp động lòng người. Một cái khác trương lại là không có gì đặc biệt, thậm chí còn có tiểu tụy. Nếu để cho nam người lựa chọn, sợ là trừ mắt mù mới chọn cái kia trương phổ thông mặt. Thế gian này, có cái nào anh hùng không thích trưng diện người đâu. Người nhìn một cái, thật là, Kiền Lộ âm thanh có tiếc nuối. Bên môi đỏ mọng khơi gợi lên vũ mị đường cong. Nàng không nói gì, nhưng là Hạ Mạt lại cảm nhận được một loại nào đó tự ti. Trong lúc nhất thời, nàng lại là nghĩ, cho dù ca ca còn sống, vậy không có khả năng thích ta dạng này nữ hài a. Như vậy đi, muội muội, ta dạy cho ngươi cách ăn mặc, để ngươi mỹ mỹ, đẹp đến bất kỳ nam nhân nào đều không rời mắt nổi. Đều nghĩ đến ngươi. Nhìn xem ngươi, hy vọng có thể đem ngươi nhấn ngược lại trên mặt đất. Hy vọng có thể cùng ngươi cùng hưởng cá nước thân mật. Mà ngươi, chỉ cần ai ra, vụng trộm đĩa, thanh cái kia một trang giấy giao cho tỷ tỷ là có thể. Tỷ tỷ chẳng những sẽ không trách tội ngươi, còn hội đem ngươi phát triển thành tâm phúc. Dù sao, chúng ta đều là hoàng đình Tin Thiên Cung đi tới, cùng một chỗ sống đến tận thế. Cũng là duyên điểm nha. Kiền Lộ lưỡi rực rỡ như sen. Dăm ba câu. Chính là nói ra mình chuyến này mắt. Thật thật giả giả. hư hư thật thật, là xác nhận, vẫn là thăm dò, lại có ai biết. Hạ Mạt ánh mắt lộ ra vẻ kinh hoàng. Nàng mặc dù thông minh cơ linh, nhưng lại không cách nào che giấu nội tâm tâm tình chập chờn. Nhưng là nàng hay là tại nói, tỷ tỷ nói cái gì đó, ta chỗ nào hội có cái gì chân lý trang giấy đâu. Kiền Lộ cười, mà bắt đầu, ta nhưng không nói là giấy gì. Muội muội ngược lại là thay ta nói ra nữa nha. Thật là ngoan, Hạ Mạt biện nói, gần nhất việc này náo bay là ta. Muội muội đương nhiên biết được tỷ tỷ nói là cái gì. Cái này không có gì quá kỳ quái nha. Kiền Lộ, ha ha ha, bén nhọn cười lên. Nói thực ra nha, tỷ tỷ thật không tin những người kia mê hồn dược có thể mê đảo muội muội. Ngươi, cần gì phải phối hợp bọn hắn đâu. Dạng này vừa vặn tẩy thoát hiểm nghi. Muội muội cái đầu nhỏ cũng không giống bộ dáng nhỏ. Linh cực kỳ, tiếng nói rơi, rốt cuộc không có gì tốt nhiều lời. Kiền Lộ cũng không động thủ. Đám người kia đã không có lục soát. Điều này nói rõ cái kia một tờ chân lý đã bị Hạ Mạt giấu, mà bắt đầu. Hạ Mạt vậy không cãi lại. Lời nói đã đến nước này, không có gì tốt cãi lại. Giao cho tỷ tỷ, người đã không có đường có thể chọn. Kiền Lộ mỉm cười nói. Hạ Mạt lại là không đường có thể đi. Chính là đem hết toàn lực chạy trốn, lại có thể chạy đến nơi nào? Cho nên, nàng khe khẽ thở dài, từ trong ngực móc ra cái kia vừa mới cất kỹ cuộn giấy, đưa cho trước mặt vũ mị áo xanh nữ nhân. Kiền Lộ mở ra cuộn giấy, hơi nhìn một chút, trong con mắt chính là lộ ra vẻ mừng như điên. Nàng ra vẻ bình tĩnh cất kỹ cái kia một tờ chân lý cuộn giấy, từ núi tiết đường núi chỗ cắm vào, cất giấu trong người. Có một quyển này chân lý, như vậy nàng liền có được siêu việt hai vị kia thời cơ. Muội muội thật ngoan, nghỉ ngơi thật tốt a. Kiền Lộ đưa tay nhẹ nhàng sờ về phía gầy yếu thiếu nữ tóc, như là tỷ tỷ, chỉ là nàng trong tay áo lại là một khối khắc gỗ chân lý, chuẩn bị tiện tay đặt tại gầy yếu thiếu nữ phần gáy, đưa nàng hiến tế. Hạ Mạt không nên nhìn thấy, như thế liền có thể thật yên lặng chết đi, cực kỳ đột nhiên chết đi, luôn luôn nhân từ. Đáng tiếc, nàng nhìn thấy, nàng làm chim bồ câu trắng, tại khứu giác, thị giác, thính giác, các phương diện đều là đi qua cường độ cao, bí mật huấn luyện, xa phi thường người có thể so sánh, mà cái này chút đặc thù thiên phú, tại quỷ khắc bên trong lại lấy được tăng cường, mà trở nên càng siêu quần bạt tụy, cho nên nàng nhìn thấy dấu ở cái kia lục tay áo hạ chân lý khắc gỗ. Nàng cực kỳ không muốn nhìn thấy. Tuy nhiên lại thấy được. Chính là ngắn ngủi này ánh mắt dừng lại. Kiền Lộ cũng là phát hiện. Trong điện quang hỏa thạch, hai người ánh mắt trên không trung hơi sát qua. Mặc dù cũng còn mang theo cười, nhưng một cái lại là dữ tợn cười, còn có một cái là khổ cười. Kiền Lộ tay ra tốc đè xuống. Mà Hạ Mạt thật là trong chốc lát ngửa ra sau ngược lại. Ngã xuống trong nháy mắt, nàng khó khăn lắm từ cái tay kia bên cạnh lướt qua. Mà sau gáy quỷ khác trong nháy mắt mở ra, trong cơ thể xương cốt lập tức ác quỷ hóa. Từ sau cái cổ leo ra, hóa thành 8 căn móng nhọn, bỗng nhiên vận lực ở giữa, dậm trên giường thân, lưu lại mấy cái bén nhọn lỗ thủng sau. Hạ Mạt hóa thành nhện chính là đằng không mà lên. Đập ra cửa sổ, Kiền Lộ vậy không nóng nảy, con mắt đi lòng vòng, cũng là từ cửa sổ đi ra, không nhanh không chậm địa cất giọng nói, bắt lấy nàng, nàng, trên thân có dấu chân lý, Hạ Mạt cũng không biết trốn nơi nào, nàng chỉ là cảm giác bốn phương tám hướng người vọt tới, bọn hắn từng cái mang ác ý, muốn phải bắt được mình, mà rất nhanh, một cái người quen biết ảnh xuất hiện ở trước mặt. Là Phương Định Cương, nam tử kia lúc này sốt ruột nói, tiểu Mạt, ngươi đi mau, ta giúp ngươi cản lại, trước trốn đi ra bên ngoài, bọn hắn không dám đuổi theo ra đi. Hạ Mạt trong lòng nhịn không được sinh ra chút cảm động, cắn môi, nhìn xem nam tử này, nhớ tới trước đó mình đối với hắn không rất cấm lại có chút áy náy. Thiên ngôn vạn ngữ đến bên miệng, hóa thành một câu cảm ơn. Sau đó nàng liền quay người, mà mới quay người lại, chính là kịch liệt đau nhức truyền đến, đau nhức thấu xương tủy. Bạn có thể quay đầu lại, trong tầm mắt lại là cái kia Phương Định Cương quỷ khắc hóa tay phải nắm lấy mình một căn chân nhọn, ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Nàng nhất thời không thể minh bạch, Phương Định Cương bên môi lại là lộ ra cười, giống như là giải thích bình thường nói ra, tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi ta đi. Hắn nói lời này, âm lãnh ác quỷ tay phải lại là không ngừng chút nào, mang theo lành lạnh phong chụp vào một cái khác căn chân nhọn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.